Chương 2079, là hiểu lầm. Thiên Tu La suy nghĩ một chút, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, đúng không? Tư Dạ Hàn đứng tại chỗ, yên lặng một lát sau, đúng là gật đầu một cái, mở miệng nói, ừm. Diễn tập ta nhìn các ngươi là diễn xuất đi, các ngươi gạt quỷ hả, ta đều không tin, ngươi cho là người khác sẽ tin à, châu à, đánh nhiếp ra à, cũng đứng làm gì, động thủ à, huyết tẩy à, chúng ta bảo đảm không ra tay, quả thực không được. Chúng ta Thẩm gia cùng Kỷ gia lại mượn các ngươi một chút nhân thủ, bảo đảm để cho các ngươi đem nhiếp gia cho nghiền. Thẩm gia đại công tử nói. Thiên Tu La, Tư Dạ Hàn, Lâm Khuyết, an thua gì tới ngươi, ngươi bất nói nhảm, chúng ta chính là diễn tập, ngươi căn bản không biết. Vô Ưu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì giờ phút này? Nhiếp gia gia chủ hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại. Diệp Hoản Hoản một mặt mộng bức, nàng cũng rất nghĩ biết rõ chuyện gì xảy ra, hiện tại đổi lời nói diễn tập. Liền nàng đều không gạt được, còn muốn lừa gạt ba mẹ nàng Hoản Hoản, đường đường thực sự là thật là ngươi cùng con của hắn nhiếp gia chủ mẫu đi tới bên người Diệp Hoản Hoản, chân mày sâu sâu nhíu lên. Mẹ, cái này nói đến lời trường kỳ thật. Diệp Hoản Hoản cười khổ mở miệng. Vậy thì cùng mẹ nói tóm tắt. Nhiếp gia chủ mẫu không cho Diệp Hoản Hoản lăn lộn quá khứ cơ hội. Ngạch mẹ, thật ra thì, theo góc độ sinh vật học đi lên nói, đúng thế nhưng... Hôm nay hắn đối với chúng ta như vậy, đối với ba mẹ bất kính, ta nhất định sẽ làm cho hắn cho mẹ còn có ba một câu trả lời đấy. Diệp Hoản Hoản vội vàng nói. Hừ, ta không đồng ý, nhất định phải cho ta một câu trả lời. Nhiếp Vô Danh tiến lên một bước, lạnh giọng quát lên. Diệp Hoản Hoản, làm sao cái nào đều có ngươi, ngươi muốn lông dao phò à? Lúc này, Nhiếp Vô Danh dưới con mắt mọi người, đi tới bên người Tư Dạ Hàn, dùng ngón tay chọc chọc bụng của Tư Dạ Hàn. Được à? Tiểu tử ngươi, ngươi cái dã nam nhân, ngươi theo ta em gái sinh cái hài tử, à, sau đó trốn mất, mấy năm nay, các ngươi đối với đường đường bảo bối của ta chẳng quan tâm, ngươi biết không, đều là ta tay phân tay nước tiểu đem đường đường đút lớn, vừa làm cha lại làm mẹ Tư Dạ Hàn, tay phân tay nước. Tiểu đem đường đường thiếu chủ cho Thiên Tu La mới vừa muốn nói gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt Tư Dạ Hàn sau, lập tức ngừng miệng. Thật giống như, bọn hắn bây giờ toàn bộ A Tu La, là không có quyền phát ngôn gì, chỉ có thể có lỗi liền nhận thức, bị đánh đứng nghiêm. Ta cũng không cùng ngươi nhiều ép, bất kể như thế nào, theo góc độ sinh vật học đi lên nói, ngươi là cha của đường đường, cái này không sai chứ? Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn. Ừ, Tư Dạ Hàn nói. Được, ngươi thừa nhận là được, nhiều năm như vậy, ta tay phân tay nước tiểu đem đường đường đút lớn, vì đường đường, ta như vậy đại nhân rồi, liền người bạn gái đều không tìm được. Trễ mãi ta cả đời, ngươi nói đi, chuẩn bị làm sao bồi thường ta. Nhiếp Vô Danh lạnh lùng nói. Tư Dạ Hàn, ngươi ngược lại là nói à? Nhiếp Vô Danh tiếp tục dùng ngón tay đâm Tư Dạ Hàn mấy cái. Được. Một lát sau, Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Ngươi nói à, tiểu tử, ngươi nếu dám cùng ta đùa bỡn nhỏ mọn, ngươi đời này cũng đừng nghĩ nhìn thấy đường đường. Nhiếp Vô Danh dứt lời, xoay người nhìn về phía Nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu, ba mẹ. Thật ra thì đây chính là diễn tập, ta đều sớm cùng bọn họ thông đồng không, nói xong rồi, chờ ta có thời gian với các ngươi từ từ giải thích. Ngươi theo ta chạy trở về tới Nhiếp gia gia chủ khí tới sắc mặt phồng đỏ. Ô, Nhiếp Vô Danh cúi đầu đi trở về, không dám lại tiếp tục nói nhiều.